Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 2 chương 54, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miêu Việt Lăng Thiên đang ngồi trong máy phi hành nhìn tiểu hàng bèo ú khóc chạy đến tiểu viện ngẩng mặt lên hô to ba, lại nhìn cái đuôi chạy theo tiểu hàng tiểu tường vẻ mặt nghiêm túc cũng ngửa đầu nhìn máy phi hành, trong nội tâm không khỏi có chút đau. Chúng ta nên chờ bọn nhỏ ngủ rồi lại ra khỏi cửa. Nhiều lần bọn nó đã thành quen, Hứa Duệ bắt buộc chính mình mắt nhìn phía trước thấp giọng nói. Bọn nhỏ khóc đuổi theo cậu cũng rất đau lòng, nhưng là không thể mỗi lần khóc liền thỏa mãn xong bào thai. Huống hồ lần này đi trụ sở huấn luyện, lại không phải đi công viên trò chơi. Việt Lăng Thiên liếc nhìn Hứa Duệ, ngón tay khẽ động, máy phi hành liền toa, một tiếng bay lên bầu trời, hướng phía căn cứ bay đi. Hứa Duệ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, mới đối với Việt Lăng Thiên nói. Lần đầu tiên anh dẫn em đi căn cứ là vì để cho em có thể khống chế cơ giáp mà cố ý tăng cường huấn luyện thể năng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mang thai, cách hơn 2 năm anh mới dẫn em đi chọn cơ giáp thích hợp nhất với em. Việt Lăng Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt nhìn Hứa Duệ dẫn theo chút sùng nịnh. Đây chính là kinh hỉ ngoài ý muốn em cho anh, càng nhiều càng tốt. Thực hy vọng mấy ngày trước mũ đều chọc thùng. Hứa Duệ nghe xong trong nội tâm không khỏi căng thẳng, bất an mà xê dịch mông, trừng mắt Việt Lăng Thiên. Anh nghĩ hay quá nhỉ? Việt Lăng Thiên nhịn không được khóe miệng nhếch lên, không cần nhìn cũng biết biểu hiện tại của Hứa Duệ là như thế nào. Ánh mắt nhìn phía trước giọng điệu vô sỉ nói, cái này có thể nói không chừng, trước kia, em đã kiểm tra qua mũ rồi hả? Hứa Duệ càng khẩn trương hơn, gian nan mở miệng, em không muốn tiếp tục cái đề tài này. Trong lúc mang thai loại vất vả và khó chịu này, Hứa Duệ nhớ tới đều cảm thấy có chút mâu thuẫn, cậu không muốn nhanh như vậy liền sinh con. Còn có cậu không muốn lại tạm thời nghỉ học trường quân đội học tập huấn luyện là rất khổ, nhưng cậu thích. Huấn luyện bên trong lục địa là bùn và nước, không chung là huấn luyện điều khiển máy phi hành, còn có năm nay phải bắt đầu điều khiển cơ giáp. Những cái này cậu đều thích. Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ lại xê dịch bờ mông, bất an nhìn Việt Lăng Thiên. Việt Lăng Thiên ha ha nở nụ cười, anh tự tay kéo Hứa Duệ qua hôn một cái, nói. Yên tâm, anh đã đáp ứng thì nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn. Giữ lời nói, Hứa Duệ thả lòng tâm tình, không khỏi hướng Việt Lăng Thiên nhếch miệng cười cười, có chút ngây thơ ngu ngốc. Việt Lăng Thiên thấy Hứa Duệ vui vẻ như thế, tâm vui đùa lại nổi lên, bỏ thêm một câu. Về sau mũ đều do em tới mở, như vậy em càng yên tâm. Hứa Duệ mặt càng nóng hơn, phát nhiệt cho dù cậu đã vì Việt Lăng Thiên sinh 2 đứa con, nhưng vẫn không có cách nào như không có việc gì thảo luận chủ đề tư mật này. Cậu yên lặng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nói chuyện này với Đại Liêu Manh. Việt Lăng Thiên cũng thấy được rồi. Anh đã hẹn nhà thiết kế cơ giáp tại căn cứ chờ em qua khảo nghiệm, anh ta sẽ căn cứ điều kiện thân thể em đo thân thể tạo một cơ giáp thuộc về em. Hứa Duệ kinh hỉ mà quay đầu lại. Thật sự, lát nữa em phải biểu hiện cho tốt. Vâng, trưởng quan, anh càng thích em nói, vâng. Ông xã, Việt Lăng Thiên vừa đùa giỡn Hứa Duệ vừa điều tra tư liệu nhà thiết kế cơ giáp. Anh ta là Phó Tử Đồng, em nhìn tác phẩm của anh ta. Góc truyện audio.com. Hứa Duệ quyết định xem nhẹ câu nói đùa của Việt Lăng Thiên, cậu tiếp nhận thiết bị điện tử nghiêm túc nhìn. Phần sau là đoạn thời gian ở bên trong phi hành, Hứa Duệ và Việt Lăng Thiên chăm chú thảo luận đề tài cơ giáp. Cơ hồ đều là Hứa Duệ hỏi, Việt Lăng Thiên giải đáp, cho đến khi hạ xuống mới dừng lại. Vẫn là địa phương ẩn nấp kia, nhưng Việt Lăng Thiên không có mang Hứa Duệ vào cửa chính, mà là dẫn cậu đi về phía cửa được che giấu. Chỗ đó đi vào chính là sân huấn luyện cơ giáp, công tác bảo an lại càng nghiêm mật. Việt Lăng Thiên lôi kéo tay Hứa Duệ đi vào. Cơ giáp là câu lạc bộ em có thể hẹn các bạn học đến chơi, nhưng tại đây mới là cơ giáp quân dụng. Đặc biệt là sau khi chế tạo cơ giáp cho em nhất định phải mau chóng quen thuộc nó, khống chế nó cùng nó dung hòa làm một thể. Hiện tại đi theo Việt Lăng Thiên vào đây, Hứa Duệ mới phát hiện cái tầng hầm ngầm vậy mà lớn như vậy, quả thực tồn tại giống như một cung điện vậy. Sân huấn luyện có cơ giáp đang chiến đấu. Tại đây không ít cơ giáp cao ít nhất 3-4 thước đều là những mẫu mới tiên tiến nhất quân đội đang dùng. Vô luận là chất liệu cùng uy lực, những cơ giáp trong câu lạc bộ hoặc quân bộ đều là đồ cổ không thể nào so sánh được ở nơi này. Hứa Duệ tiến đến xem những bỡ đỡ cơ giáp, khi chúng nó quay người đường cong sáng lấp lánh, lúc nhảy lên khéo léo cùng vũ khí nóng trên cơ giáp trang bị laser. Đều làm cho Hứa Duệ không thể không hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tự mình đi lên thao tác một phen. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Hứa Duệ, Việt Lăng Thiên cười. Thích đi chọn một bộ chơi đi. Được, Hứa Duệ vui vẻ mà nhìn một lượt tất cả cơ giáp, muốn chọn một bộ thích nhất. người phụ trách căn cứ Việt Dương từ lúc Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ tiến vào vẫn theo ở đằng sau, lúc nghe Việt Lăng Thiên nói những lời như vậy, liền đối với Hứa Duệ nói. Thiếu phu nhân, thao tác cơ giáp ở bên trái trong kho hàng, cơ giáp tiếp nhận sóng não ở bên phải kho hàng. Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ, có muốn thử quang bác một chút hay không? Hứa Duệ trước đây học và thao tác cơ giới cơ giáp đều là môn học nhất định học. Quang bác cơ giáp cần có năng lực tinh thần nhất định mới có thể điều khiển, tuy uy lực kinh người, nhưng khống chế nó rất khó khăn, cũng rất hao phí năng lực tinh thần. Hứa Duệ thân thể có chút yếu ớt, nhưng Việt Lăng Thiên biết tiềm năng vô hạn của người yêu, chỉ cần kích thích cậu, cậu có thể làm nổ tung tiểu vũ trụ. Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ do dự một chút gật đầu. Được, thiếu phu nhân, mời qua bên này. Hứa Duệ nhìn Việt Lăng Thiên hướng cậu cười, động viên. Em nhất định làm được. Vâng, Hứa Duệ hướng Việt Lăng Thiên vẫy tay, đi theo Việt Dương về nhà kho bên trái. Cửa nhà kho mở ra, đi vào khoảng 5 mét, nhìn thấy một cơ giáp thân hình cực lớn, Hứa Duệ cảm giác mình thật sự nhỏ bé. Cậu đứng trước mắt cơ giáp, thân thể cao cũng không cao bằng chân cơ giáp. Quang bác cơ giáp đều có thể biến hình, biến thành hình dạng như thế nào nó sẽ phát huy công năng đó, tỉ như hình sói, công kích của nó là cắn xé năng lực rất mạnh, tỉ như hình ưng, nó chiến đấu trên không trung sẽ càng mạnh hơn vân vân. Hứa Duệ cảm thấy mỗi một chiếc cơ giáp đều đẹp, đều thích. Góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn thân thể chính mình, cuối cùng, Hứa Duệ vẫn là chọn lấy một chiếc cơ giáp có ngoại hình cùng mình không khác nhau lắm, màu bạc cỡ nhỏ cơ giáp biến ưng hình. Dù nói nhỏ cũng phải 4 mét. Cực giỏi, máy bay cơ giáp trên hai chân có lắp đặt laser cùng súng bắn, trên hai tay là hai thanh súng điện tử ánh sáng cực mạnh mẽ, trước ngực là một đầu chim ưng cực uy vũ. Việt Dương cười, thiếu phu nhân, đây là chìa khóa máy bay. Hứa Duệ cầm chìa khóa tới ấn xuống một cái. Cùng với cơ giáp phải đem chìa khóa cắm vào khởi động chính là khác nhau, cơ giáp quang bác không cần phiền toái như vậy, chỉ cần nhấn chìa khóa vào chính giữa nút máy bay liền tự động đứng trước mặt ngươi, sau đó mở cabin, một cái thang màu bạc tự động hạ xuống. Hứa Duệ kinh hỉ đến gần máy bay, trong đầu hiện lên các kiến thức được học ở trường quân đội, từng tìm qua trong máy tính, Việt Lăng Thiên chỉ điểm cậu tiếp thu tri thức cơ giáp qua não. Cậu có lòng tin nhất định có thể điều khiển tốt chiếc cơ giáp này. Dami 9694, WordPress.com, Việt Dương cười nhấn nút một cái, nhà kho thông với lối ra mặt đường càng trở nên rõ hơn. Hứa Duệ hướng Việt Dương gật đầu, sau đó bước lên thang tiến vào cabin. Đội mũ bảo hiểm, Hứa Duệ nhắm mắt lại cảm thụ cơ cấu cùng chức năng máy bay một lát. Lăng Thiên, anh chờ em nhất định sẽ đuổi kịp bước chân anh. Hứa Duệ tin tưởng 10 phần kiên định chỉ huy máy bay bước ra khỏi nhà kho, cậu muốn Việt Lăng Thiên thấy cậu tiến bộ. Khách trương.